Chương 1192, một cái gian điệp. Ba hơn cầu từ đặt trước. Phẹn tần mấy người giao phó tiền đặt cọc về sau, liền ly khai gốm sứ cửa hàng. Edward, có cái gì mỹ thực là nhóm chúng ta có thể mang đi sao muốn có thể cất giữ thật lâu? Phẹn tần do hỏi. Có a, cái này liền hỏi đúng rồi. Edward cất giọng nói, khác không dám nói, mỹ thực thành trường ăn cũng nhiều chính là. Cũng có cái gì đây giản đồn phí hiếu kỳ nói. Ta mang các ngươi đi xem đi, nhiều lắm nói không rõ ràng. Edo ở phía trước dẫn đường. Được. Phẹn tần gật gật đầu đi theo về sau, mua thật nhiều dùng đồ vật, vẫn là phải mua một ít thức ăn. Mấy phút sau, phẹn tần ba người bị Edo mang vào một nhà đồ hộp cửa hàng. Nơi này bán là cái gì xì rụt nghi ngờ nói, cái mùi nhún nhún. Đồ hộp trong tiệm tràn ngập mùi thơm rất nồng, phẹn tần mấy người vào cửa hàng liền bị mùi thơm hấp dẫn. Là đồ hộp cửa hàng, nơi này đồ ăn nếu như bảo tồn thỏa đáng, có thể cất giữ 4-5 cái nhiều tháng thời gian. Ẹ đồ giải thích nói đồ ăn có thể cất giữ 4-5 cái nhiều tháng thời gian tám lẻ loi phẹn tần kinh ngạc nói. Nào có đồ ăn có thể cất giữ lâu như vậy á dạn đồn phản ứng đầu tiên là không tin. Nói đều là thật nha. Nhân viên cửa hàng chào đón nói. Làm sao có thể phẹn tần vẫn là chưa tin, cảm thấy chỉ có sinh dưỡng mạch cùng rượu mới có thể cất giữ lâu như vậy. Nơi này có đồ hộp cũng cất giữ một chu tờ 3 tháng đồ hộp, không tin ta có thể mở ra cho các ngươi xem một cái. Nhân viên cửa hàng nói xong cũng chuyển đến một cái đồ hộp. Hắn thuần thục đập nát phía trên hoàng thổ, làm sạch sẽ về sau. Lấy ra cái đĩa đổ ra. Các ngươi có thể thử nhìn một chút hương vị. Nhân viên cửa hàng đem bàn đẩy lên bọn hắn ba người trước mặt. Hương vị thơm quá a phẹn tần kinh hỉ nói, không nghĩ tới cái này đồ hộp mở ra sau khi hương vị như thế nồng đậm. Giống như thật không có hỏng. Giản đồn cái mũi điên cuồng hút vào mùi thơm. Ta thử trước một chút xem. Si rút không kịp chờ đợi. Cơ lấy cái nĩa bắt đầu miệng lớn ăn thử bắt đầu. Lưu một điểm cho ta. Giản đồn đưa tay đi đoạn, giờ phút này đã chú ý không lên cái gì thể diện. Vị đạo chân không có biến chất. Phẹn tần thử xong sau chắc chắn đạo, miệng một mực tại trở về chỗ. Cái này nhóm chúng ta muốn mua, nhất định phải mua. Giản đồn vội vàng nói. Giờ phút này đồ hộp trong tiệm hiện ra chính là cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Nguyên bản cũng không tin đồ ăn có thể cất giữ lâu như vậy, kết quả cũng bị hương vị cho chinh phục. Đương nhiên muốn mua, cái này tại đế quốc nội nhất định sẽ bị phong thưởng. Phẹn tần gật đầu nói. Nói thật, chúng ta nuôi bánh nếp thật không bằng cái này. Si rút lại nghĩ tới trước kia cảm thấy ăn ngon nuôi bánh nếp. Nhóm chúng ta cái này muốn mua nhiều chút, trở về lương thực nhóm chúng ta liền ăn cái này đi. Phẹn tần bắt đầu tính toán trở về trên đường đồ ăn. Đu nờ dê, ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Giản đồn liên tiếp gật đầu nói. Kia ba vị tiên sinh cần gì khẩu vị, nhóm chúng ta nơi này có ba loại khẩu vị. Nhân viên cửa hàng chuyên ngành no y cái này còn có hương vị lựa chọn sao giản đồn kinh ngạc nói. Đương nhiên, có rau xanh vị, cu nờ dê có thịt dê vị, mới nhất một cái là hải tiên vị. Nhân viên cửa hàng giải thích nói, trước hai cái ta cũng biết rõ, cái này hải tiên vị đồ hộp là phẹn tần nghi ngờ nói. Hải sản đều là một chút cá, tôm hùm, vỏ sò các loại loại thịt, đều là theo hải diêm thành chế tác tốt không vận tới. Nhân viên cửa hàng giải thích tôm hùm là cái gì giãn đồn phí lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này. Hải diêm thành không phải nhóm chúng ta tới địa phương nha. Xì rút lông mày trao lên no y công tác nhân viên xuất ra một cái khác đã mở ra đồ hộp, ngã xuống trong chén, nói, tôm hùn hương vị cu nở dê 10 điểm không tệ, nơi này có một phần mới vừa mở không lâu hải sản vị đồ hộp. Ta thử nhìn một chút. Phẹn tần ba người cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn thử. Cái mùi này càng thêm không tệ. Phẹn tần hai mắt sáng lên đạo, trong tay cái nĩa không dừng được. Cái này nhóm chúng ta nhiều mua một chút đi. Giản đồn đề nghị. Cái này hải sản vị đồ hộp cho ta 1.000 bình. Phẹn tần hướng về phía nhân viên cửa hàng nói. Tiên sinh, hải tiên vị tạm thời không có nhiều như vậy, bởi vì bảo tồn thời gian chỉ có 3 tháng, cho nên chỉ có thể cho 200 bình. Nhân viên cửa hàng là khó nói. Chỉ có thể 200 bình sao? Phẹn Tần ngạc nhiên nói. Đúng vậy tiên sinh, có thể lựa chọn những mùi vị khác, cái khác hương vị tồn kho có rất nhiều. Nhân viên cửa hàng đề nghị. Kia cái khác tất cả cho ta 1.000 bình đi. Phẹn Tần suy tư một lát nói. Đã hải sản vị chỉ có thể bảo tồn 3 tháng QNZ không quan hệ rồi, trên đường chính bọn Hà Nở cũng có thể ăn, lúc trở về nhanh nhất bán đi liền tốt. Được rồi, rau xanh vị 1.000 bình, thịt dê vị QNZ 1.000 bình. Nhân viên cửa hàng ghi chép no y. Phẹn Tần gật gật đầu, nhường người hầu đi cùng nhân viên cửa hàng giao tiếp cùng đứng yên kim. Hắn nói với Edward, đồ ăn làm xong, tiếp xuống chính là rượu, mang nhóm chúng ta đi mua quán bar. Tốt, không có vấn đề, rượu muốn đi tiểu trang. Edward gật đầu nói. Tốt, kia nhóm chúng ta liền đi tiểu trang. Phẹn Tần gật đầu nói. Edward mang theo Phẹn Tần mấy người ra đại thị trường, ngăn cản cỗ xe ngựa liền hướng tiểu trang tiến lên. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại tiểu trang bên cạnh, mấy người lần lượt xuống xe. Nơi này thật lớn, A Dạn Đồn cảm thán nói. Phẹn Tần mấy người cùng thủ vệ hộ vệ nói mục đích của chuyến này về sau, liền thả đi vào tiểu trang. Tiểu trang chỉ cần ngươi mua sắm số lượng nhiều, liền đều có thể đi vào, nếu như chỉ là mua cái tầm 10 bình, vậy nhưng vào không được. Hơn một giờ về sau, Phẹn Tần các loại nhân phẩm rượu, xem rượu, cuối cùng quyết định mua 2.000 bình rượu. Bọn hắn tại Túy Tiêu lâu thử qua mấy loại rượu, cho nên lần này mua sắm bắt đầu QNZ sẽ không quá khó. Phiền phức đưa đến Túy Tiêu lâu phòng số 4, nơi đó có người cùng các ngươi giao tiếp. Phẹn Tần nói với công tác nhân viên. Được. Tiểu trang người gật đầu đáp. Nên mua cũng mua, nhóm chúng ta hồi trở lại Túy Tiêu lâu chuẩn bị một cái đi. Sau đó ngày mai chuẩn bị ly khai. Phẹn Tần nói khẽ. Được. Gian Đồn Si Rụt cũng đồng ý nói. Ẹ đồ đôi mắt lấp loài dưới, bắt đầu tạm biệt. Đã dạng này, vậy ta cũng nên ly khai. Ẹ đồ vân vân. Phẹn Tần vội vàng gọi lại muốn rời đi ngưu tộc thú nhân, đem ý nghĩ nói ra. Ta muốn thuê dòng ngươi là nhóm chúng ta làm việc. Đây là ngày hôm qua ba người thương nghị qua kết quả. Nhất trí cho rằng ẻ đùa chuyên ngành, nhiệt tình đối bọn hắn rất có ích lợi, đặc biệt là cái này hai ngày quan sát, phát hiện đối phương hiểu rất rõ bên này tình huống, vừa vặn bù đắp bọn hắn thiếu khuyết điểm mù. Thuê ta, ẻ đùa làm bộ rất kinh ngạc nói. Kỳ thật ngưu tộc thú nhân là Lưu Phong phái tới cố ý tiếp cận Phẹn Tần đám người, xem như một cái gián điệp đi, cái này hai ngày nhiệt tình như vậy, tất cả đều là bởi vì có nhiệm vụ mang theo. Hắn hiểu nhiều như vậy, đương nhiên là trải qua đặc thù học bổ túc qua nhân tài. Ẹ đồ nhiệm vụ chính là muốn cùng Phẹn Tần bọn người thân quen về sau, xem cơ hội cùng bọn hắn hồi trở lại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, đi đến bên kia thu thập tình báo. Không nghĩ tới bước kế tiếp kế hoạch còn không có triển khai, đối phương liền đã mời hắn. Đúng vậy à, nghĩ mời ngươi cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Dù sao rất nhiều đồ vật ngươi hiểu cũng tương đối nhiều. Phẹn Tần giải thích nói. Mua hàng hóa nhiều như vậy, cũng nên có một chút hiểu công việc người phụ trách quản lý phân phối. Thế nhưng là, thành Trương An là ta một mực sinh hoạt địa phương. Ẹ đồ là khó nói. Thời gian sẽ không quá dài, nhóm chúng ta lần tiếp theo còn có thể trở về. Đến lúc đó ngươi có thể cùng theo trở về. Phẹn Tần đã sớm cân nhở ở cờ đến điểm này. Các ngươi cho giá bao nhiêu? Vị ẹ đổ cao mày nói. Một cái ngân tệ 1 tháng lương đồng. Phẹn Tần dựng thẳng lên một ngón tay. Ẹ đổ hai mắt sáng lên, ra vẻ do dự nói, lại bằng lòng ta một điểm, ta liền cùng các ngươi làm việc. Ngươi nói. Phẹn Tần khỏe miệng khẽ nết. No y kia chính là ta cùng các ngươi đi một bên khác đại lục, nhưng là các ngươi trở về bên này lúc, nhất định phải mang ta lên. Ẹ đùa sắc mặt tràn ngập phức tạp, nói khẽ, bên này nói như thế nào cũng là cố hương của ta. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Phẹn Tần miệng đầy đáp ứng.